Khí thiếu tu tiên, chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyển thứ nhất địa cầu chương 31, trùng theo đuôi, chương số lượng từ 1862 đổi mới thời gian 1807-1810-04 minh minh. Cái này Kim Đại Sư giống như nghe nói qua, Tư Mã Bạch Huy cái kia ngốc bức trước kia thỉnh quá mấy cái khí sư, người này có điểm quen mắt, hình như là trong đó một cái. Hồ Bảo nhìn chằm chằm Kim Đại Sư nhìn một hồi, nhỏ giọng mà tiến đến Tống Minh Minh bên tai. Nga, nói như vậy Viên Thần Lâm không có hố ta, thật đem Thanh Thị tốt nhất khí sư mời đi theo. Tống Minh Minh còn tính vừa lòng gật gật đầu. Hồ Bảo cười nhạo nói, hắn còn dám tạo giả không thành, trừ phi hắn không nghĩ ở Thanh Thị hỗn, càng không nghĩ đi Đế Đô, nếu không hắn phải thành thành thật thật cho chúng ta chạy chân, khom lưng cúi đầu. Tống Minh Minh ánh mắt chuyển qua Kim Đại Sư trên người, nhếch lên một cái chân bắt chéo. Nghe Viên Thần Lâm nói, ngươi tu bổ pháp khí rất có một bộ, ta nơi này có một thanh pháp khí hỏng rồi, ngươi giúp tiểu gia tu tu xem, trước thanh minh, nếu là làm tiểu gia không hài lòng, ngươi biết hậu quả. Viên thiếu cất nhắc ta thôi, đại bộ phận pháp khí ta là có thể tu bổ, nhưng cũng không thể bảo đảm sở hữu pháp khí đều có thể tu bổ, tỉ như linh khí. Kim Đại Sư thong dong cười, bất quá Tống thiếu mở miệng, ta tự nhiên đem hết toàn lực. Linh cái gì khí, tiểu gia cũng không tin Viên Thần Lâm không có chuyện trước nói cho ngươi. Ta muốn tu chính là thượng cấp pháp khí, xả cái gì linh khí, ngươi muốn thật là có bản lĩnh tốt nhất, không bản lĩnh còn dám ở tiểu gia trước mặt khoác lác, đừng trách ta đến lúc đó trở mặt. Tống Minh Minh trợn trắng mắt, hắn tuổi trẻ tuy nhỏ, lại là gặp qua đại việc đời người, Kim Hoành loại này siếc. Hắn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Kim Đại Sư biểu tình cứng đờ, Thanh Thị cái nào đại nhân vật không phải đối hắn khách khách khí khí, liền tính thị trưởng tới cũng giống nhau. Nhưng Thanh Thị rốt cuộc chỉ là một cái nhị tuyến thành thị, chân chính có quyền thế người, đều ở cái kia tàng long ngọa hổ Đế Đô. Vị này Tống thiếu chính là hắn chen vào Đế Đô thượng tầng trong dưới dẫn đường thạch. Hắn ở Thanh Thị lại như thế nào có mặt mũi, có thân phận, cũng đoạn không dám đắc tội Tống Minh Minh. Rốt cuộc hắn sau lưng chạm không ngừng là Tống gia, còn có cái kia lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ cường đại gia tộc. Tống thiếu nói chính là, tại hạ tụ giáo, không biết Tống thiếu muốn tu pháp khí là nào một kiện. Kim Đại Sư nhận thấy được Tống Minh Minh không kiên nhẫn, lập tức thay đổi sách lược, đối phó tiểu hài tử, xem ra đến sát thẳng cầu. Tống Minh Minh hướng Hồ Bảo ý bảo liếc mắt một cái. Cẩn thận một chút, thứ này tinh quý thật sự, nếu là lộng không tốt. Không cần Minh Minh động thủ, ta trước hái được đầu của ngươi. Hồ Bảo một bên đem pháp khí phóng tới trên bàn, một bên không khách khí uy hiếp. Kim Đại Sư chịu đựng trong lòng không vui, đem linh năng đưa vào pháp khí, một bên xem xét, một bên âm thầm quan sát, quả nhiên là thượng cấp pháp khí, chính là hư hao trình độ cũng quá lớn. Pháp khí bên trong vỡ nát, không nói, phần ngoài càng là hoàn toàn thay đổi. Hắn trong lòng không hoảng hốt phản hỉ. Khó trách Tống Minh Minh không dám tùy ý cho người khác tu bổ, như vậy pháp khí, không đề cập tới có thể hay không giống nhau như đúc phục hồi như cũ trở về, giống nhau khí sư chỉ sợ đều tu không tốt, hắn cơ hội quả nhiên tới. Tống thiếu, có hay không pháp khí nguyên đồ, tốt nhất mỗi cái góc độ đều có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Kim Đại Sư kiềm chế kích động tâm tình hỏi, Hồ Bảo đem nguyên đồ cho hắn, mười mấy chương. Kim Đại Sư vừa thấy mỗi chương hình ảnh đều thực kỹ càng tỉ mỉ. Cái này pháp khí vấn đề không nhỏ, chữa trị tài liệu cũng yêu cầu trọng tìm, trong khoảng thời gian ngắn tu bổ không tốt, Tống thiếu nếu tin tưởng ta, liền cho ta 3 ngày thời gian, ta bảo đảm đến lúc đó nhất định còn ngài một kiện giống nhau như đúc pháp khí. Hảo, ta liền cho ngươi 3 ngày thời gian, Tống Minh Minh biên đáp ứng, biên đứng lên, 3 ngày sau cầm tu hảo pháp khí tới nơi này tìm ta. Ta không thích đám người. Nghe ra hắn đuổi khách ý tứ, Viên Thần Lâm cùng Kim Đại Sư không có lưu lại, cùng rời đi Tống Minh Minh chỗ ở, chúc mừng Kim Đại Sư, lần này thành công, ngài tiến vào Đế Đô vòng liền sắp tới, đến lúc đó cũng đừng quên ta. Lên xe sau, Viên Thần Lâm liền chúc mừng khởi Kim Đại Sư. Kim Đại Sư tươi cười sán lạn, sự tình còn không có định luân, ta liền mượn Viên thiếu gia cát ngôn, nếu thật giống Viên thiếu gia theo như lời. Ta nhất định sẽ không quên Viên thiếu gia. Viên Thần Lâm trong lòng vui vẻ, thật thành, hắn không chỉ có thể được đến Tống Minh Minh thưởng thức, cũng có thể được đến Kim Đại Sư hứa hẹn, một công đôi việc. Thần Lâm trước tiên ở nơi này đa tạ Kim Đại Sư. Viên Thần Lâm cùng Kim Đại Sư tách ra sau, tâm tình tốt lắm lái xe về đến nhà, quản gia nói cho hắn, công ty giám đốc Cao một giờ trước liền tới rồi, đang ở trong phòng khách chờ hắn. Ta cho các ngươi làm sự, thế nào? Viên Thần Lâm đem chìa khóa ném ở trên bàn, đem chính mình ngã vào sofa, không ai bì nổi hỏi. Giám đốc Cao xoa xoa cái trán mồ hôi. Hồi nhị thiếu gia, Tô gia bên kia tựa hồ không tính toán thỏa hiệp, ở chúng ta áp chế hạ, cư nhiên bắt đầu phản kháng, ngài xem chúng ta kế tiếp hẳn là như thế nào làm? Viên Thần Lâm vừa nghe hắn đến bây giờ liền một cái Tô gia điều trị không được, không vui nói. Loại sự tình này còn cần bổn thiếu gia giáo các ngươi sao? Tô gia dám phản kháng, đây là không có đem Viên thị tập đoàn để vào mắt, trực tiếp cho ta làm chết bọn họ, xảy ra chuyện có ta đảm đương. Chính là, Tô gia rốt cuộc không phải bình thường tiểu xí nghiệp, tiểu công ty, nếu là hạ tử thủ, thế tất muốn đại động can qua, cứ như vậy, chủ tịch bên kia khả năng giấu không được. Giám đốc Cao lòng có cố kỵ mà nói, chủ tịch bên kia ta sẽ đi nói, các ngươi liền dựa theo ta nói đi làm, thật có thể nuốt vào Tô gia công ty, chủ tịch khích lệ chúng ta đều không kịp, bổn thiếu cũng sẽ không thiếu các ngươi chỗ tốt. Viên Thần Lâm tin tưởng tràn đầy, nếu là liền một cái Tô gia đều bắt không được, nói ra đi hắn nhiều thật mất mặt, còn sẽ bị người nhà trào phúng. Giám đốc Cao có điểm tâm động, tưởng tượng làm đều làm, dứt khoát làm tuyệt. Dù sao hắn cũng là nghe nhị thiếu gia nói, chủ tịch muốn trách tội nói, cũng quái không đến trên người hắn, nhiều nhất khấu điểm tiền lương. Cao Hàn thu quán về nhà, Trung Ly Đình Châu không xa không gần đi theo hắn phía sau, như sân vắng tản bộ nện bước, khoảng cách lại không có kéo gần hoặc kéo trường quá nửa mễ. Cao Hàn biết liền tính làm hắn không cần đi theo chính mình, hắn cũng có thể nói là cùng đường, lấy hắn ra mặt dày. Tổng cảm thấy có khả năng nói ra càng nhiều làm hắn không lời gì để nói tới, dứt khoát nhắm mắt làm ngơ. Trung Ly Đình Châu không có cản chờ hắn về nhà, chờ hắn đóng cửa lại, hắn cũng hồi chính mình trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban ngày bị hắn tùy tay ném ở môn quan máy truyền tin lại sáng, mặt trên nghiễm nhiên đã có thượng trăm cái điện báo thông tin, đều là bất đồng người dãy số, còn có đến từ vài người tin nhắn. Trung Ly Đình Châu cầm lấy máy truyền tin nhìn thoáng qua, mới nhất một cái tin tức là một cái ghi chú tên là Kê Mộ Vân nữ nhân phát tới. Tác giả nhàn thoại, ai muốn như vậy trùng theo đuôi, quảng cáo, cách chương.